Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 28, tránh xa người đàn ông của tôi ra. Khiết Nhi tỏa ra sát khí. Lời nói cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tử Lãnh tâm tình trở nên tốt rất phối hợp chờ cô vì hắn mà đánh ghen. Vũ Nhiễm càng không phải nói kích động đến sặc cả rượu. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đổ thêm dầu vào lửa. Nào hôm nay chúng ta nói cho rõ một lần đi. Lãnh cậu chọn ai trong ba chúng tôi? Hắn lườm Vũ Nhiễm ánh mắt đầy đe dọa. Ai kia nhún vai thức thời ngồi xem kịch vui. À không có lòng tự trọng vẫn ôm tay hắn nhìn cô đầy thách thức trả lời. Người đàn ông của cô. Khiết Nhi cô không thấy ngại. Khiết Nhi giọng đầy sát khí chứng tỏ bây giờ cô đang rất tức giận. Đừng để tôi nhắc lại lần hai. À vẫn mặt dày mày dạn đầu cúi xuống tựa vào vai hắn khiêu khích trả lời. Cô lấy cái quyền gì cấm tôi? Cô cũng chỉ là vật ấm giường của Từ Tổng chứ không phải chủ nhân của vị thế phu nhân. Cấm tôi cô nghĩ cô là ai? Vũ Nhiễm cảm thấy thật kích thích lấy đầu người phụ nữ tựa vào vai mình. Diễn y cái cảnh à đang làm với hắn. Cuộc chiến của những người phụ nữ không phải là rất thú vị sao? Tử Lãnh trong lòng khó chịu vì bị à tiếp xúc. Cảm giác muốn ném người phụ nữ này cho chó gặm nhưng lại muốn xem người nào đó ghen. Nên vẫn im lặng xem như không có chuyện gì. Khiết Nhi nhếch môi cười nhanh như chớp kéo vụt người ả ném xuống nền. 7 năm không phải chỉ để trở về với đôi bàn tay yếu đuối. 7 năm Khiết Nhi đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này nhạc trong ba chợt tắt, mọi người nhanh chóng bao quanh ả và cô. Cô đi từng bước chân nhẹ nhàng đến gần ả, khi ả đang cố ngồi dậy thì cô đã giơ một chân ra đạp ả ngã xuống. Hôm nay cô đơn giản diện một chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng khí chất xã hội đen vẫn không hề thuyên giảm, ả vì bị đạp ngã nên bất lực ở trên sàn tức giận quát lên. Mày làm cái gì vậy hả? Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ về phía cô nhưng không ai lên tiếng. Vì đối với họ tốt nhất là không nên dính dáng vào chuyện không liên quan đến mình. Đặc biệt chuyện của người có quyền. Vũ Nhiễm ánh mắt đầy hứng thú nhìn Tử Lãnh khen thưởng. Người phụ nữ của cậu quả nhiên có thần thái. Tử Lãnh tay lắc lư ly rượu xem như đang xem một bộ phim truyền hình trực tiếp. Vẫn không bộc lộ thái độ gì. Cô dùng một chân dẫm lên bàn tay của ả. Tăng thêm sức lực khiến ả đau đớn rít lên. Mày, đau. Tôi đã nói thế nào? Ở đây đông người như vậy mày dám làm gì tao? Tao khinh. Tôi muốn làm gì à, đương nhiên là đánh ghen rồi. À chuyển ánh mắt bi thương nhìn hắn giọng nói đầy bi ai. Từ tổng ngài xem nó là một con điên ngài phải tránh xa nó ra. Nó là một con điên, từ tổng ngài phải cứu em. Vũ Nhiễm nhìn hắn có lòng tốt lên tiếng. Kìa cứu người ta đi kìa, tôi không quen cô ta. Chấm, một câu nói khiến Á Nhạ câm nín. Mọi người xung quanh được một phen cười cợt. Thì thầm bàn tán bẩn cợt à, Khiết Nhi vừa lòng với câu trả lời của hắn. Những lửa giận thì chưa có dấu hiệu giảm. Người ta nói không sai phụ nữ quyến rũ nhất khi không mặc đồ và đáng sợ nhất khi nổi cơn ghen. Nói xem muốn rạch mặt trước hay tạt axit trước, cho chị chọn, à nghe vậy nhất thời kinh hãi nhưng vẫn mạnh mồm trả lời. Mày tưởng đe dọa là tao sợ à, có giỏi thì mày tạt axit tao đi. Cô chân vẫn nhí mạnh lên tay ả, lấy từ trong túi xách ra một chai thủy tinh màu trắng. Cùng một con dao, Từ Tốn cúi xuống đưa con dao nhẹ nhàng miết lên mặt ả, nhưng tôi lại thích rạch mặt chị trước. Ả run rẩy nói lắp bắp, mày dám làm bậy tao liền kiện mày. Mày, cô dùng tay miết nhẹ một đường khiến mặt ả chảy máu. Chị nghĩ tôi không dám, ả sợ đến mặt trở nên xanh mép. Lần này ả sợ hãi nói, đừng, xin, đừng, tha cho, tôi, cô dừng tay ném con dao qua một bên, tay mở lọ thủy tinh giơ lên đè mặt ả đổ, nhất thời không gian rơi vào im lặng, ai nấy kinh sợ nhìn cô, riêng hai người đàn ông lại vô cùng có mỹ vị không có dấu hiệu can ngăn ngược lại vô cùng hứng thú. Ả nhắm thịt mắt lại, chờ đợi sự tàn phá của axit. cô đổ thẳng vào mặt ả, sau đó ném mạnh chai thủy tinh ra một bên bẩn cợt nói. Chỉ là nước đáy của chó, tôi giúp chị rửa mặt có cần phải kinh sợ như vậy? Phụt, ha, ha, Vũ Nhiễm là người đầu tiên cười lớn. Nước đáy chó, Khiết Nhi em thật biết sử dụng. Ha ha, Tử Lãnh đôi mắt thoáng bất ngờ trong lòng lẩm nhẩm. Là ai dạy em biến thái như vậy? Á Nhạ lúc này mới biết bản thân bị làm trò đùa. Điên cuồng gầm lên, Khiết Nhi, tao sẽ không tha cho mày. Không tha cho mày, câm miệng, lần sau còn muốn lại gần người đàn ông của tôi thì không phải là axit. Mà tôi sẽ chôn sống cô bằng thủy ngân đấy tiểu hồ ly bần hèn. Mày, mày, cô đứng thẳng người dậy lên tiếng ra lệnh. Người đâu ném con điên này ra ngoài đường cho tôi. Năm người áo đen nhanh chóng xuất hiện, bắt lấy ả lôi ra ngoài. Ả không ngừng la hét, buông tôi ra, các người làm cái trò gì vậy? Khiết Nhi tao sẽ giết mày, giết chết mày. Lúc này mọi thứ lại trở về quỹ đạo, mọi người dần giải tán hòa mình vào tiếng nhạc du dương. Lúc này hắn mới lên tiếng, em đến đây làm gì? Cô đôi mắt lạnh bắn về phía hắn nhàn nhạt trả lời. Đến đưa bao cao su cho chủ tịch lên giường cùng người phụ nữ khác. Hết chương 28, mùi đánh chồng không hề nhẹ, 500 sao có hát, bình chọn sao nào, cách chương.